Tổng tài bá đạo, chương 5, ta với nó xinh đẹp hơn. P1, góc truyện audio.com, tuyết vẫn như cũ, tuyết bay bay đầy trời. Trên mặt đất hai người tuyết cao cao đội mũ dạ màu đỏ. Đứng bên cạnh người tuyết một bé gái nhỏ xinh xắn mặc áo gió màu đỏ trên đầu đội mũ tuyết màu đỏ trông có vẻ còn nhỏ tuổi nhưng lại trang điểm rất hợp thời trang. Phía sau nó là một đám người hầu, Uông Giai Vi âu yếm ôm mái tóc của nó, bông tuyết lất phất trên mái tóc của nó. Gió thổi làm vài sợi tóc nhẹ nhàng bay bay, bông tuyết rơi trên chiếc áo Badersui cùng chiếc mũ màu đỏ thẫm. Uông Giai Vi có thân thể nhỏ bé duyên dáng cùng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nó đẹp đến mức đứng ở đâu cũng đẹp, nó quay người ánh mắt nó vô tình lướt qua hai bóng người, sắc mặt vui vẻ từ từ biến mất. Đại tiểu thư, chỉ, hai cô gái nhỏ cơ hồ là cùng thốt ra tiếng, mày là Hàn Nhất Nhất. Ánh mắt xinh đẹp của Uông Giai Vi cũng không thèm nhìn em gái của mình Uông Giai Trừng, mà trực tiếp dùng vẻ mặt thách thức nhìn phía Hàn Nhất Nhất. Đúng vậy, đại tiểu thư. Hàn Nhất Nhất khẽ mỉm cười, khuôn mặt trong veo chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay khẽ nổi lên lúm đồng tiền. Uông Giai Vi có chút kinh ngạc, con nhỏ này chưa từng nịnh hót và nịnh bợ nó, mà nó chỉ cần khẽ mỉm cười, khuôn mặt đã sáng lạng lên. Trong lòng nó rất khó chịu, ở Uông Gia chỉ cần là phụ nữ sẽ nói nó là xinh đẹp nhất. Một lần nó nghe được một người không nói giống như thế. Người đó nói có một cô gái tuy rằng ăn mặc giản dị nhưng mà bộ dạng so với đại tiểu thư nhìn không tồi. Bởi vì câu này nó đã khiến A Đào vĩnh viễn phải cút khỏi Uông Gia, cũng làm cho đứa em gái cùng cha khác mẹ càng thêm cô độc càng có ác ý với nó. Ai dám nói ở đây có người xinh đẹp hơn Uông Giai Vi nó thì kẻ đó chính là kẻ thù của nó. Kết cục cũng không tốt đẹp gì. Bộ dạng bình thường nhưng so với đầy tớ có vẻ cũng xinh đẹp. Uông Giai Vi cười như không cười mà nhìn nó, đại tiểu thư quá khen, Nhất Nhất như thế nào có thể so sánh được với hai vị tiểu thư đây lớn mật. Ai nói mày có thể so sánh với chúng tao, lời nói vừa ra khỏi miệng Uông Giai Vi vùng bím tóc trên tay lên, liền hướng trên người Hàn Nhất Nhất mà quất túi bụi. Hàn Nhất Nhất ngây ngốc đứng im mặc cho người có bị đánh đau đến mấy nó cũng không dám phát ra thanh âm, nhẹ nhàng mím chặt môi lại. Mắt thấy bím tóc của Uông Giai Vi lại một lần nữa giơ lên, Uông Giai Trừng chỉ có thể đứng ra nói. Chỉ, Nhất Nhất phạm phải điều gì sai, nhất định phải dùng bím tóc đến trừng phạt cậu ấy sao? Chẳng lẽ em là kẻ điếc sao? Chị khen nó một câu bộ dạng đầy tớ so với bình thường đẹp. Giờ nó liền tự cho mình thật sự là tiên nữ, chỉ bằng một kẻ sinh ra đã là người hầu mà cũng đòi so sánh với nó sao? Chị hiểu lầm Nhất Nhất, ý tứ của cậu ấy không phải như vậy. Uông Giai Trừng tiếp tục nói, đúng vậy, đại tiểu thư, em nghĩ là chị hiểu làm ý tứ của Nhất Nhất rồi. Ba cùng với tiếng ba, bím tóc hung hăng mà rơi vào trên cơ thể gầy yếu của nó. Ánh mắt Hàn Nhất Nhất ủy khuất chống lại nó. Đại tiểu thư so với nhị tiểu thư đúng là kẻ ác độc Uông Gia, tại sao lại có hai vị tiểu thư, một thì hung ác dã man, một lại dịu dàng thiện lương. Như thế nào, mày dám lườm tao, không phục phải không? Uông Giai Vi lại một lần giơ bím tóc trên tay lên. Hôm nay tao sẽ giáo huấn thật tốt con nha đầu không biết sống chết này. Bím tóc không có hạ xuống mà bị Uông Giai Trừng dùng sức cầm lấy. Uông Giai Vi lườm nó, lại một lần nữa trợn to hai mắt. Quả thực không thể tin được việc này. Đứa em gái hình thường nhát, góc truyện audio.com, gan, sợ phiền phức, hành động này là của em gái nó dám làm sao? Bình thường nó đánh người hầu của nó, em gái đứng ở một bên, một câu cũng không dám nói mà lúc này cư nhiên lại phản kháng. Cách chương.